Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, một gạch ở tay. Quét ngang thiên hạ, chương 225, một gạch ở tay. Quét ngang thiên hạ cân vớt bài lưu phi kiếm. Dịch Vân nhìn thấy bốn phương tám hướng tiểu kiếm. Trong lòng ngẩn ra, nguyên bản hắn cho rằng, trích tinh thủ sẽ là một loại chỉ pháp, nhưng là không nghĩ tới, nhưng là kiếm pháp lại gọi trích tinh thủ. Một cái chủ kiếm, 12 non kiếm, tổng cộng 13 khẩu kiếm, bay vụt đến trên bầu trời. Trong đó đại đa số cũng không phải bắn về phía Dịch Vân, mà là bắn về phía Dịch Vân chu vi hư không. Những này tiểu kiếm bay đến Dịch Vân bên người cách đó không xa thời điểm, đột nhiên dồn dập trên không trung biến hướng, mũi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về, nhắm thẳng vào Dịch Vân. Phi kiếm biến hướng, thấy cảnh này, giữa trường võ giả đều là trong lòng kinh hãi, lấy nguyên khí điều khiển vũ khí trên không trung biến hướng. Điều này cũng rõ ràng là nguyên cơ cảnh võ giả thủ đoạn. Bất quá ngẫm lại, trước Liễu Vũ Tinh ở sân đấu phòng khách nắm Dịch Vân lệnh bài thời điểm, cũng chỉ là vẫy tay, khiến cho bài liền chủ động bay về phía Liễu Vũ Tinh. Xem ra, đây là Liễu Vũ Tinh một loại năng lực đặc thù. 13 khẩu kiếm, bốn phương tám hướng cùng đánh Dịch Vân. Đây là tuyệt không góc chết công kích. Thân pháp nhập vi, cũng khó có thể né tránh. Mọi người đều trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Dịch Vân cùng này 13 khẩu kiếm. E sợ cho bỏ qua này tràn ngập hồi hộp đặc sắc một màn. Mà ngay khi mọi người sự chú ý toàn bộ bị phi kiếm hấp dẫn thời điểm, Liễu Vũ Tinh nhưng lặng lẽ ngắt một cái chỉ pháp ấn quyết. Hắn đem mình nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, hết thảy sức mạnh toàn bộ rót vào ở ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa trên. Hắn này hai ngón tay trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành huyền ngọc vẻ. Nhìn phía xa bị 13 thanh phi kiếm vây quanh, mệt mỏi ứng phó Dịch Vân, Liễu Vũ Tinh trên mặt lóe qua một ít vẻ dữ tợn. Chết đi, ngươi sẽ không nghĩ đến, phi kiếm chỉ là hư chiêu, đây mới thực sự là trích tinh thủ. Trích tinh tuyệt sát, Liễu Vũ Tinh một chỉ điểm ra, một luồng không nhìn thấy nguyên khí kình khí hòa vào trong hư không, gào thét bắn về phía Dịch Vân. Kình khí này quá bí ẩn, từ bề ngoài cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có hầu như không thể nhận biết. Nhàn nhạt khí văn gợn sóng, lại như là gợn sóng không gian giống như vậy, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng hướng về Dịch Vân phi đi. Mà cùng lúc đó, 13 thanh phi kiếm cũng từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm hướng về Dịch Vân. Trích tinh tuyệt sát tiếng rít, ẩn giấu ở phi kiếm tiếng xé gió bên trong, luồng sát khí này cũng bị ánh kiếm che giấu. Liền như vậy, Liễu Vũ Tinh chân chính sát chiêu, rất hoàn mỹ hòa vào 13 thanh phi kiếm bên trong. Mọi người đều cho rằng, phi kiếm là sát chiêu, kỳ thực chân chính sát chiêu, là Liễu Vũ Tinh nguyên khí ám kình. Leng keng, Dịch Vân vung vẩy phiên thiên ấn, ngăn giữa bầu trời phi kiếm. Những kia xem ra sắc bén phi kiếm, ở Dịch Vân phản kích bên dưới, căn bản không hề uy hiếp, chỉ là phiên thiên ấn quét qua, liền dồn dập bị đánh rơi. Tựa hồ chỉ là tốt mã rẻ cùi, liền ngay cả này một cái chủ kiếm, cũng bị phiên thiên ấn lập tức phủ xuống. Cái gì? Nhìn thấy chủ kiếm bị Dịch Vân đánh bay, hết thảy khán giả đều trợn to hai mắt. Liễu Vũ Tinh ấp ủ đã lâu mới phát sinh sát chiêu. Liễu gia tuyệt học, bị tất cả mọi người chờ mong, trích tinh thủ, liền như thế bị chặn lại rồi. Ở khán giả giật mình không tên thời điểm, Liễu Vũ Tinh trên mặt nhưng mang theo cười gằn. Hắn hết thảy nguyên khí đều rót vào đến này phải giết chỉ tay bên trong. Trên phi kiếm rót vào nguyên khí, đương nhiên yếu đi, nhưng là Dịch Vân đã bị hấp dẫn. Này tuyệt sát chỉ tay đã bay đến Dịch Vân trong lòng, tất bên trong không thể nghi ngờ. Dù cho này chỉ tay giết chết Dịch Vân, để Liễu Vũ Tinh chịu đến lao ngục tai ương, hắn đều sẽ không hối hận. Bên trong, Liễu Vũ Tinh ở trong lòng hò hét, nhưng là ở này chỉ tay sắp bắn trúng Dịch Vân trái tim thời điểm. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một ít nhẹ nhàng độ cong. Hắn hai tay hợp lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, cánh tay chồng chất ra dày đặc tàn ảnh. Trong cơ thể nguyên khí bạo phát, phiên thiên ấn hoành đương trước ngực. Một tiếng nổ vang, Liễu Vũ Tinh này chỉ tay chặt chẽ vững vàng đánh vào phiên thiên ấn gạch trên mặt. Mạnh mẽ lực trùng kích bộc phát ra, khí lưu tùy ý lưu chuyển, Dịch Vân thân thể bị tạo nên, về phía sau cao cao bay lên. Này cỗ cự lực xung kích, mặc dù là Dịch Vân cũng cảm thấy tay cánh tay tê dại. Tốt một nguồn sức mạnh, Liễu gia lấy Trích Tinh Thủ vì là tuyệt học, cũng không quá đáng. Dịch Vân trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên ý nghĩ này, trên không trung ổn định thân thể của chính mình, ở bốn phương tám hướng hết thảy thấy cảnh này khán giả nhưng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy phi kiếm rõ ràng bị Dịch Vân ngăn, nhưng là cuối cùng kịch liệt như thế nguyên khí nổ tung là nơi nào đến? Mà kinh hãi nhất là Liễu Vũ Tinh, nhìn thấy cuối cùng tình cảnh này, hắn cả người đều cơ hồ ngốc rơi mất. Nguyên bản đưa tay là có thể chạm tới thắng lợi, dĩ nhiên là kết quả như thế. Làm sao có khả năng? Hắn tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đỡ 13 thanh phi kiếm đồng thời, còn đỡ Trích Tinh tuyệt sát. Này Trích Tinh tuyệt sát cùng 13 thanh phi kiếm hầu như là đồng thời công kích, hắn lại có nhanh như vậy tay, toàn bộ ngăn. Hơn nữa, hắn lại là làm sao phát hiện ẩn giấu ở phi kiếm ánh kiếm bên trong chỉ sức mạnh đây? Liễu Vũ Tinh cảm thấy không thể tiếp thu, hắn rót vào toàn bộ sức mạnh một đòn, dĩ nhiên chỉ là đem Dịch Vân đãng bay, thậm chí đều không thể bách ra Dịch Vân đao. Chuyện này với hắn mà nói là to lớn sỉ nhục cùng đả kích. Mà ngay vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tầm nhìn bên trong Dịch Vân biến mất rồi. Liễu Vũ Tinh cả người phảng phất bị một tia chớp bổ trúng, hắn tứ chi rét run, tay chân cứng đờ, một luồng mãnh liệt cảm giác bất an xông lên đầu. Liễu Vũ Tinh ở trong lòng phát sinh hò hét, ở thời khắc cuối cùng, hắn giãy giụa muốn về phía trước nhảy ra, nhưng là, vừa vặn, Trích Tinh Thủ tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí, hắn trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ, đã chậm, hết thảy đều đã muộn. Dịch Vân giống như quỷ mị xuất hiện ở Liễu Vũ Tinh phía sau. Hắn ánh mắt ngưng tụ, một con mũi chân điểm, thân thể hầu như lăng không, hắn một cái tay tà duỗi ra đi, trong tay nắm chính là vàng chói lọi viên gạch. Tay lên, gạch lạc, đùng, một tiếng trong trẻo vang lên giòn giã. Dịch Vân chặt chẽ vững vàng một gạch che ở Liễu Vũ Tinh trên ót. Liễu Vũ Tinh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy sau đầu đau nhức, hai mắt ứa ra kim tinh, cả người hắn thân thể cứng ngắc như là lão niên si ngốc như thế, phi thường gian nan đem đầu của chính mình chậm chạp chuyển hướng Dịch Vân. Thời khắc này Liễu Vũ Tinh con người đã mất đi tiêu cự, nhưng mà hắn như trước ra sức muốn nhìn rõ Dịch Vân, ra sức muốn chống đỡ thân thể của chính mình không ngã. Hắn không thể ngã dưới, chí ít không thể bị viên gạch đánh bại. Đây là chống đỡ Liễu Vũ Tinh còn đứng duy nhất niềm tin rồi. Hắn thật vất vả con người chậm rãi tập trung, nhìn thấy mơ mơ hồ hồ Dịch Vân bóng người. Mà lúc này Dịch Vân đã lần thứ hai giơ tay lên, này vàng chói lọi gạch mặt chính lóe Liễu Vũ Tinh con mắt. Ta, cút mẹ mày đi. Liễu Vũ Tinh khóe miệng co rúm, muốn mắng ra câu nói này đến, nhưng hắn vừa vặn phun ra nửa cái âm tiết, liền thấy này phô thiên cái địa kim quang bao phủ xuống. Đồng, Liễu Vũ Tinh trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Trong lòng hắn tràn ngập vô cùng sự phẫn nộ cùng khuất nhục. Nhưng mà chung quy, vẫn là khiêng không được đơn giản như vậy thô bạo chiêu thức. Hắn liền như vậy hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Ngã chỏng vó lên trời ngã xuống đất. Bồng, như là chó chết ngã xuống đất như thế nhẹ vang lên. Thành sân đấu trên duy nhất âm thanh. Ngoài ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chu vi hết thảy khán giả đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con móng trên dính bùn một sừng cự tê chạy tới. Chấn động đến mức bọn họ cả người đều mông rơi mất. Trời ơi, đây là đùa giỡn đi. Liền Liễu Vũ Tinh đều bị Dịch Vân dùng viên gạch cái ngã. Viên gạch, một khối viên gạch làm sao có thể như thế châu. Đây thực sự là một gạch ở tay, quét ngang thiên hạ, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Mọi người xem trên võ đài, trên đầu xưng lên một cái ô thanh bọc lớn Liễu Vũ Tinh. Ánh mắt kia đều là vô hạn đồng tình. Đường đường Liễu công tước thế tử, bị một cái vân hoang đến người nhà quê, dùng một khối viên gạch cái ngã. Có thể tưởng tượng tin tức này truyền quay lại kinh thành hiệu quả. Liễu Vũ Tinh, nhưng là kinh thành trong vòng nổi danh nhân vật, không chỉ bởi vì thực lực của hắn cao cường, cũng bởi vì hắn dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, có loại kiêu thiếu niên cảm giác. Không biết bao nhiêu kinh thành thiếu nữ đam mê Liễu Vũ Tinh đến chết đi sống lại, có thể bị Liễu Vũ Tinh liếc mắt nhìn, các nàng đều hạnh phúc chết rồi. Ở rất bao nhiêu nữ trong lòng, Liễu Vũ Tinh quả thực là từ tiên cung trích lạc thế gian nam thần. Có thể hiện tại là một người nam thần, hắn lại bị Dịch Vân dùng gạch cái thành dáng dấp này. Nhìn hắn tóc tai bù xù, cái trán ô thanh, đầu dài bao, tỏ rõ vẻ nở hoa. Nơi nào còn có một chút nam thần cái bóng, đã có đố kỵ Liễu Vũ Tinh kinh thành các thiếu gia. Yên lặng dùng ảnh lưu niệm trận bàn cầm Liễu Vũ Tinh bộ dáng này cho đập xuống đến rồi. Chờ sau đó cầm những này trận bàn đưa về kinh thành. Cho nữ hài tử đó nhóm nhìn, Liễu Vũ Tinh ở Thái A thần thành phong thái. Nghĩ tới những thứ này các nữ hài tử nhìn thấy ảnh lưu niệm trận bàn tình cảnh. Những thiếu niên này đều âm âm nở nụ cười. Không thể không nói, nam nhân làm nam tính động vật. Bọn họ bản tính quyết định bọn họ sẽ đố kỵ những kia so với mình soái, so với mình có tiền, so với thực lực mình mạnh, còn so với mình được khác phái hoan nghênh đồng loại. Chờ cầm những này ảnh lưu niệm truyền quay lại kinh thành, không biết Liễu Vũ Tinh sau đó còn làm sao ở kinh thành trong vòng hỗn đây. Nghĩ đến đây, những này người liền mừng thầm. Vào lúc này, Dịch Vân đã đi trở về vị trí của chính mình. Chu Khôi như là xem thượng cổ đại đế như thế nhìn Dịch Vân. Hắn nuốt nước miếng một cái, mấy lần muốn nói chuyện đều không nói ra được. Ngươi điều này cũng quá mạnh, chấm ngoặc kép. Chu Khôi cuối cùng khái nói lắp ba nói ra câu này không dinh dưỡng mà nói đến. Dịch Vân tùy ý phụ họa một câu, nói rằng vẫn được đi. Dằn vặt lâu như vậy mới gõ ngất hắn, cũng không thoải mái, chấm ngoặc kép, lấy viên gạch đối phó Liễu Vũ Tinh, lại không ra hạo nhật chân khí. Dịch Vân cảm giác mình thắng được kỳ thực có chút vất vả. Nhưng là lời này rơi vào cái khác khán giả trong tai. Bọn họ quả thực đều muốn tan vỡ, ngươi dùng viên gạch gõ hôn mê Liễu công tước thế tử. Còn muốn nói một câu cũng không thoải mái. Người đây là muốn cùng gõ chó như thế lập tức gõ đi Liễu Vũ Tinh mới coi như thỏa mãn à. Chu Khôi thẳng thắn câm miệng. Hắn cảm giác cùng Dịch Vân nói hơn một câu đều bị đả kích. Đúng rồi, Dịch Vân huynh đệ, cuối cùng này nổ tung là chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, Tống Tử Tuấn ngắt lời hỏi. Hắn đã sớm kỳ quái Liễu Vũ Tinh cuối cùng trích tinh thủ, hắn cảnh giác cao độ xem, kỳ thực cũng nhìn không hiểu bao nhiêu, chỉ là biết Liễu Vũ Tinh tựa hồ có một loại điều động phi kiếm pháp môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.